Chào work on their candidates and months of an education work that has been offered. So, as the year will get going from Porte, we are going from Porte. From where Porte is called out with Pana, or as in after the candidates is here. Ngay từ những buổi đầu tiên thuyết pháp ở đây, Ngài đã dạy mọi người rằng chúng ta cần phải có lòng tôn kính với Phật Pháp Tam Bảo. Nhờ có sự tôn kính với Phật Pháp Tam Bảo, với đức tin đó sẽ giúp cho chúng ta sống thuận pháp, sống theo pháp mà thực hành pháp được trong cuộc sống. Bởi vì Đức Phật chính là người cha của chúng ta, cha là cái đã đạo Phật chúng ta để thực hành ngày hôm nay. Bhutte dharma siddhanteshwara nabhu pare amratayo taitra upashoku kashita agandhiku sarma taitra. Chính bởi vì xuất phát từ lòng tin, từ sự lễ bái, đức tin trước Phật mà chúng ta mới trở thành những người bất tử, mà chúng ta mới trở thành những người xuất gia, những vị sư đi theo con đường Phật Phật chỉ dạy. Erpore bhutte dharma sau những buổi vừa qua, Ngài đã thuyết pháp về những cái điểm mấu chốt nhất trong đạo Phật, đó chính là 37 phẩm trợ đạo hay là 37 nhân tố giác ngộ. Ở Hà Nội hay là bất cứ nơi nào, bất cứ nơi như thế, Ngài luôn luôn thuyết pháp vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Hôm nay thì trên bây giờ về tâm lo gần rất quan trọng về hôm nay quý cô ta đã cài cả lên mọi người đã chấp ai rồi. Bởi vì thiếu cái kinh nghiệm thực hành, thiếu kinh nghiệm nghiên cứu về tâm bảo vật, mà rất nhiều người chúng ta còn hay quên những cái gì mà Ngài đã thuyết giảng. Sự chấp đắc này bằng chất thiền chất của đất chất và bằng chất hạt tế thì được thể bố thí sọ đau hôn năm hành và bằng chất hạt bố thí cho ta tự tội chất hạt tế để ngủ đồ một phần chất phá đen sẽ dùng nhờ phải khả năng ngủ bố thí khả năng khi chúng ta bằng chất hạt bố thí sinh nhật của đất chất. Chính bởi vì thế, vì sự phân tiện cho mọi người dễ dàng ghi nhớ và thực hành theo những gì Ngài đã thức dậy, thì Ngài đã đề nghị soạn thảo một số tài liệu, sau đó sẽ in và phát cho tất cả mọi người để chúng ta đọc, ghi nhớ và thực hành theo. আপনাদের প্রত্যেকেরা এই ধর্ম ভালো শিক্ষা লাভ করে তাদের যাতে উপকার হয় সেই জন্য মানুষের চিন্তা করেছে. Vì lợi ích của tất cả mọi người, Ngài đã giới thiệu đến những cái tài liệu này, mặc dù nó rất là đơn giản và cơ bản, thế nhưng mà khi chúng ta nghiên cứu và thực hành thì chúng ta sẽ đạt được những cái lợi ích rất là lớn. Chari Kante Bangladeshe Javai Tariho Pas Tarih Nye Tarih Gore Chhe Jahate Bangladeshe Javai Aage Ekhane Divinyo Dharma Shikhaadi Oyo Jahata Neke Sharon Rakhta Pare Mone Rakhta Pare Dharma Chakotta Pare Se Jindra Shumpukta Vabhe Ekhane Javai Chuni Chinta Kore Chhe. Bởi vì sắp về tại Bangladesh vào tháng 6, nên Ngài cố gắng thuyết giảng để cho mọi người hiểu rõ về pháp, về cách thực hành để làm sao mà chúng ta sống chuẩn pháp, áp dụng được pháp vào trong cuộc sống của mình để mà tiến bước tu hành, để mà ngày tương lai chúng ta sẽ đạt được những cái thành tựu của trên con đường tu tập của mình. বুদ্ধে ধর্মকে যারা আচরণ করেন, অনুশীলন করেন, প্রতিপালন করেন, বুদ্ধ সেখানেই অবস্থান করবে, কারণ বুদ্ধ তাহাকে নিকটেই অবস্থান. được trả lời đây. Chúng ta thấy rằng đấy, bất cứ người nào thực hành pháp, sống thuận pháp, cung kính pháp thì là những người ở bên cạnh Đức Phật. Dù là bất cứ nơi đâu, những người thực hành pháp là những người luôn luôn Đức Phật ở bên cạnh. যত বেশি আমরা আচরণ করব, অনুশীলন করব, প্রতিপালন করব, তত বেশি আমরা বুদ্ধের নিকটে অবস্থান করব। বুদ্ধ বলেছেন ধর্ম রাখাকে ধর্মাচারে ধর্ম ধর্ম আচরণকারীকে প্রতিক্রমে রক্ষা করে আপনাদের যত বাংলাদেশে গেলেও জানতেন, আপনারা যদি জানতেন এরকম পদে শিক্ষা এগুলোকে যথাযথভাবে আচরণ করেন, আমাদের গান্ধে দূরে থাকলেও আপনাদের কাছে থাকবে। Nhưng mà nếu chúng ta luôn ghi nhớ và thực hành những lời dạy của Ngài thì Ngài cũng không bỏ xa chúng ta. Vietnam যেহেতু বৌদ্ধ দেশ, বৌদ্ধ প্রচলিত দেশ, কিন্তু ধর্মের যথাযথভাবে শিক্ষা উপদেশ মানুষের অন্তরে না পৌঁছার কারণে অনেকেই ধর্ম অভিযান করে না। Vietnam mang tiếng là một đất nước theo đạo Phật, thế nhưng mà bởi vì Phật tử của chúng ta ở đây thì ít nghiên cứu Phật pháp, ít thực hành Phật pháp, nên là chúng ta cũng không thể nào chứng ngộ Phật pháp. একটা বর্ণ বৃক্ষ কিংবা বুদ্ধিবৃক্ষের চারা যতদিন সেই চারা থেকে একদিন মানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় একটা বিশাল আকার ধারণ করে। Cũng giống như một cái cây nhỏ, khi nó sống được nó lớn lên, và khi nó lớn lên được rồi thì nó sẽ có một cái bóng mát rất là rộng che chở cho chúng ta. Khi tổ chức của cái việc tâm nhân từ đi qua để thắng một trận thể ở một số liệu ăn thắng sẽ cho con được một trạng của tổ chức này tôi chỉ khi ăn cho em thắng một sẽ ra một cái sự thật cũng như cái cây mặc dù nhỏ bé nhưng khi nó lớn lên thì nó có rất là nhiều bóng mát của chúng ta. Thì được thực hành pháp cũng vậy, chúng ta thực hành pháp nghiên cứu và thực hành mặc dù chúng ta ít có kinh nghiệm, chúng ta chưa làm được đó nhiều bao giờ, thế nhưng mà nếu chúng ta chịu khó thì pháp cũng sẽ dần dần đến dễ ở trong tâm chúng ta, lan tỏa trong cuộc sống của chúng ta và cả xã hội của chúng ta để bắt đầu sống xuất pháp và đi theo pháp. অনেকে আজকে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ছেলেদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়, vẫn có rất nhiều người đang cố gắng thực hành pháp, đang cố gắng bảo vệ pháp cho pháp được kéo dài và trường tồn trên mặt đất này. Sao có lẽ là có thể kể về những cái mà tôi sẽ kể còn tốt hơn một cái đạo lý bảo vệ. Tất cả mọi người chúng ta, nếu ai cũng ghi nhớ, tôn trọng và thực hành những lời dạy của Đức Phật, nhưng bên trong Đức Phật đang giảng dạy thì chắc chắn chúng ta sẽ mang được pháp của cuộc sống, chúng ta sẽ có pháp bên cạnh. Chúng ta cũng thiết kế được cái thực tế này, sau khi được thực tế này. Tất cả chúng ta ai cũng đều mong muốn hạnh phúc, ai cũng mong muốn một cuộc sống bình yên, một cuộc sống an toàn và hạnh phúc. Nếu mà chúng ta không thực hành pháp, không sống một cách hòa hợp với nhau theo đúng pháp thì chúng ta cũng không thể nào mà có cuộc sống hạnh phúc được. Amra thame chenno je bhabe ekotri jete pari ei mono loker moddhe anuddho karma patre. Chúng ta muốn đoàn kết với nhau, muốn hài hòa với nhau thì chúng ta phải dựa trên nền tảng là pháp. Nếu không có pháp, không thực hành pháp, chúng ta không bao giờ đoàn kết được. Manus manus dekhe anuddho nimontron korleo nếu mà có người mời chúng ta đến dự một cuộc họp chẳng hạn mà chúng ta mời đến kẻ không thì cuộc họp đó thì rất là buồn tẻ. Vậy chỉ có việc thực hành pháp, chỉ có pháp là nền tảng, dựa vào pháp thì con người chúng ta mới có thể làm hòa thuận với nhau, kết hợp lại với nhau. sinh hoạt nào? Giống là ta đã cho nên thì mình thiết kế cái này sẽ chết hoặc là làm cái kính lưu dạy các thiết kế sẽ để các ta lên của cái sống của mình sẽ càng lưu dạy các sẽ. Đó là một điều tốt đẹp, đó là một điều mà giúp chúng ta là kết lại hài hòa như không? Ừ, thật đúng không? Chỉ là về ăn được, ăn được thì chạy. Chính vì vậy nên Pháp sẽ làm cho chúng ta ban thị. Pháp sẽ mang lại cái sự bình an, sự hạnh phúc cho tất cả chúng ta đều cần có cơ hội đến đây để nghe pháp, được thực hành pháp, an nghỉ ở trong pháp, thì chúng ta cũng nên dẫn dắt, hướng dẫn những người thân của mình, những người thân biết bạn bè, người thân của mình sống theo pháp như vậy. Mà người thân dần dần không cần để cũng như sông một suối để dồn lại tạo nên đại dương. Cũng như thế, đối với một người chỉ thì làm điều thiện, làm những việc tốt, mà cứ cộng dồn làm điều thiện, sống theo pháp, làm điều tốt, tu tập, thì dần dần con người ta sẽ có đủ trí tuệ, sẽ có được hạnh phúc và sự an nhiên. Cũng giống như một con ong đến từng bông hoa vô từng chút mật chút mật và dần dần tích tụ lại được cả một cái tổ mật rất là lớn. Cũng như vậy, người trí cũng làm như thế, cũng thực hành từng chút một, tích lũy từng thiện nghiệp một, từng điều tốt một, từng sự tu tập một, dần dần người trí sẽ có được hạnh phúc của mình. Ta sống trong một đám đông, chúng ta lẫn trong đám đông đó, mà chúng ta cũng như đám đông, chúng ta bao phủ trong tâm si bởi sự ngu dốt và mê mờ mà bản thân mình cũng không ai biết. যখন শিক্ষা লাভ করেছি বিভিন্ন এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং বিভিন্ন বিদ্যা বিভিন্ন জ্ঞান চর্চা করে কেউ ধনী কেউ গরিব কেউ জ্ঞানী কেউ অজ্ঞানী কেউ ভালো কেউ খারাপ কেউ মাস্টার কেউ ইঞ্জিনিয়ার এই ভাবে এগুলো মানে নিজে কর্মের লাভ পেয়েছে lớn lên chúng ta học hỏi làm nhiều công việc, chúng ta cũng làm việc nhiều, chúng ta được giàu có hơn, chúng ta trải nghiệm rất là nhiều, và như vậy là cái cách chúng ta sống, chúng ta tích lũy, chúng ta trải nghiệm cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ cần phải còn có sự chuẩn bị những người đang chịu ảnh hưởng như thế và lại có tổ chức, có một cái thế này. Cũng như cái tòa nhà nem này, ngày xưa thì nó chỉ là khu đất trống, chẳng có cái gì cả. Thế rồi dần dần mới xây dựng lên, rồi nhà máy xây dựng lên thành một cái khu nhà như thế này, có chỗ để tất cả phật tử chúng ta đến, chúng ta nghe pháp, chúng ta thực hành pháp, chúng ta sống cuộc đời Phật pháp. Nó có rất nhiều nhân duyên nó mới tạo thành để chúng ta được ngồi đây và nghe pháp như thế này. আমরা প্রত্যেকে আলোর কাছে আসতে চাই, tất cả chúng ta chẳng ai muốn sống nơi tối tăm cả, chúng ta đều muốn sống nơi sáng sủa, chúng ta đều muốn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn, sáng hơn, trí hơn, chứ không ai muốn sống cuộc đời tối tăm và si mê mãi. কেন আমরা মিথ্যার অন্ধকারে থেকে এই বুদ্ধির দুর্লভকে tất cả chúng ta đều muốn bỏ nơi tối tìm nơi sáng, thế tại sao mà chúng ta không nghe pháp và chúng ta thực hành pháp, mang pháp vào cuộc sống của chúng ta thực hành, đó mới chính là bỏ nơi tối về nơi sáng. Tất cả mọi người có sợ tối không? Tất cả mọi người đều muốn ở nơi sáng sủa đúng không? Vâng ạ. Đức Phật nói rằng ấy, việc làm con người là một điều rất là khó. Bỏ tối đến sáng mà chúng ta không thực hành Phật pháp, chúng ta có duyên nghe pháp, chúng ta không thực hành Phật pháp, thì kiếp sau của chúng ta không có gì tốt đẹp cả. Làm thân làm người rất là khó, nhưng mà chúng ta không biết tận dụng để thực hành, kiếp sau rất nhiều khả năng chúng ta sẽ phải xuống địa ngục, chúng ta sẽ phải rơi vào những cảnh khổ, những cảnh giới vô cùng thất thế khác, rất là khó được làm người trở lại. এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে আপনারা হিন্দু ধর্মের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, tất cả chúng ta đều có được một điều có được, đó là chúng ta có được một sống làm người. Và một điều nữa quý giá hơn là tất cả chúng ta đều được nghe đến pháp, đều được cơ hội thực hành chánh pháp. Tất cả mọi người đều phải cố gắng tận dụng cái cơ hội khó có là được làm người như thế này. Vì vậy tất cả chúng ta đều phải cố gắng sống như pháp, khơi dậy pháp ở trong tâm chúng ta lên. Khi sống như pháp như thế thì cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên thánh thiện hơn, tốt đẹp hơn. Giống như tất cả chúng ta đều thích hoa đẹp, hoa tươi đúng không? Cũng như vậy thì tất cả chúng ta đều rất là quý giá, trân trọng cái cuộc sống của người này. Kiểu cả hai cái áo kề khóc cho đời vật chính nữa, và giúp cho đời vật chính nữa, cũng như cho đời vật chính nữa, chính là của đời nữa. Vì vậy, sống tốt pháp thì chúng ta không nên chơi lắm với người khác, không nên tàn hại người khác, không nên phá hoại người khác. Thì cứ lên vân vân là ta chết. Khi cuốn diện như học hồi cho khi vân vân thể nào, khi cho trừ cũng vậy, một bông hoa mà không có hương thơm thì chẳng ai yêu thích cả. Một bông hoa không có hương thơm thì không ai muốn có nó, muốn cầm nó, không ai muốn nó thay cả. Cầu chú đưa đi hoặc là dân kiếm chú cơ đồ dân nước kiểm tra của em ta hát ca thích mọi người dân kiểm tra một người mà luôn luôn muốn gây hại cho người khác, xấu với người khác, cái tâm sâu xa thì khác khó là người khác, thì cũng như bông hoa mà không hương thơm vậy, không có ai muốn đến gần những người như thế, không có ai muốn ở gần những người như vậy cả. Ba lên ba ta sẽ vô tình của đời từ đi vô lợi duy trì cái được ba lên tạo nên khi mọi là những cái gai dưới của mình không cho cái gai của mình. Cũng như vậy, với Phật đã dạy là một người khi mà tung bụng, hưởng gió tung bụng thì bản thân người đó là bị hít toàn bộ cái bụi đó. Thì chúng ta là hai người khác thì cũng như là lượng gió tung bụng để chính chúng ta sẽ là bị hại bản thân mình. Từ chết tuần trước cổ mà lúc chết mọi người cho có được à có kỹ lý trả bài và chúng tôi có rất là phải bảo vệ dân kỹ khác thì sẽ có thể nó không sẽ nhìn chết tự nhìn chết khác này. Cũng như một người lượng gió tung bụng mà thân mình phải hít bụng, một người mà trong tâm toàn tư tưởng bất thiện hại người thì chính những tư tưởng bất thiện hại người đó ở trong tâm chúng ta sẽ làm hại một người của chính chúng ta. Ngoài là nghĩ thế mọi người, thế mọi là nghĩ thế, nghĩ thế kêu thế thẳng đẹp cho mình bụng để chúng ta tung lên sẽ làm cho bản thân chúng ta có bụng, và khi chúng ta đầy bụng thì chúng ta không nhìn thấy mình đang có bụng gì đang nổi. Khi chúng ta bận tình thì chúng ta không thấy được mình bận tình đâu. Mà lúc giờ con khám thì sẽ có đấy, khám sau tâm bảo vệ cho con xem mà lúc nhìn thấy khám về. Cũng như vậy, khi một người mà trong tâm đầy những tư tưởng xấu xa, đầy những tư tưởng bất thiện, ác độc thì bản thân người đó cũng dần dần trở thành một người ác độc lúc nào không biết, mà mình cũng không thể nào biết được lúc nào con người mình lại trở nên ác như vậy. Chờ con mà nó bao lúc chúng ta có đây, bao lúc phần một có đây, bao lúc phần tâm của đây. Cho con sẽ mà nó sẽ nghĩ vào lần người ta đây, là con nghĩ chứ chụp lập của đây. Khi một người luôn luôn làm điều thiện, tâm lý điều thiện, thì bản thân người đó luôn luôn cảm thấy bên trong mình hạnh phúc của mình an, chính trong tâm này. Đặc biệt, hạt rau dê cũng như quả mình tình là chó ngôi sát tục của đây là cái chuyện này. Ngày hôm nay tất cả chúng ta đến đây chúng ta nghe pháp, chúng ta làm một việc rất là thiện, rất là tốt, nghe pháp để hiểu, để thực hành, việc thiện việc tốt đó sẽ làm cho tâm chúng ta hoan hỉ, mang lại sự bình an và hạnh phúc cho chúng ta. Và cái tư tưởng tốt của chúng ta, những tư tưởng tốt, những hành động tốt trên lành của chúng ta sẽ dần dần tăng trưởng dần theo từng ngày khi chúng ta cảm hóa nó, cảm nghĩ nó. Như vậy hãy tôn kính Tam Bảo, hãy nương tựa vào Tam Bảo, nhờ nương tựa vào Phật pháp tăng Tam Bảo mà cuộc đời của chúng ta ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, hoan hỷ hơn và hạnh phúc hơn. Chính vì vậy nên là tất cả chúng ta đã có duyên đến nghe pháp thì chúng ta hãy cố gắng thực hành đưa những lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống của chúng ta. Kết thúc bài pháp ngắn ngày hôm nay ở đây, ngài muốn chúc phúc cho tất cả mọi người, mong tất cả mọi người là được nhiều lợi ích trong pháp và được sự bình an trong cuộc sống của mình. Có ai có câu hỏi nào có thể hỏi lại? Con xin đại thế của giáo sư đệ tử Đức Thế Tôn, con có một vài câu hỏi về cái điều này và rất muốn hỏi như này. Đây là những điều mà ủ trong con đã lâu. Điều tiên con muốn hỏi là quả báo của việc mua thịt chúng sinh và ăn thịt chúng sinh thì hãy đem lại quả báo như thế nào? Trong này có một câu hỏi rằng khi con thực hành pháp thân con luôn khởi lên ý định muốn xuất gia nhưng con chưa đủ dũng cảm để trải đi cuộc sống đời cư sĩ, xin ngài cho con lời khuyên để con có thể xuất gia được. Thì với cái câu hỏi này thì ngài trả lời rằng ấy là những người này nên tăng cường tinh tấn lên, tiếp tục tinh tấn rất nhiều, cái tinh tấn thực hành nhiều như vậy thì sẽ cắt được những cái dính mắc trong cuộc đời, có thể trả đi được, trả lời xuất gia. Một người hỏi ấy, con muốn hỏi ấy, nếu mà muốn tu theo Phật giáo Nguyên Thủy thì nó bắt đầu như thế nào? Người câu trả lời của ngài là trong trường hợp này chúng ta phải thực hành theo những lời Đức Phật dạy ở trong Phật Tạng Kinh Điển. Trong trường hợp mà tâm bất thiết khởi lên điều mà chúng ta muốn phải bỏ thì Đức Phật nói rằng là chúng ta cần phải thực hiện tránh tinh tấn. Tránh tinh tấn tức là phải tinh tấn loại bỏ những cái bất thiện đã khởi lên trong tâm, tinh tấn để khởi lên những cái tâm thiện mà nó chưa khởi sanh. Thì chúng ta tinh tấn nhiều như thế thì tự động là những cái tâm bất thiện nó sẽ mất dần đi. Nên bạn sẽ teaches how to take the dhamma to the life, daily life. Để được pháp vào thực hành cuộc sống thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu thực hành những cái gì là dạy của ngài. Như sắp tới bên này sẽ cho một số tài liệu hướng dẫn thực hành, chúng ta đọc, chúng ta nghe theo và chúng ta thực hành theo, đấy là được pháp vào cuộc sống. Another question. In the 37 Patipokya, how to know which Patipokya to choose, which Patipokya to practice? Ngài đã giảng về 37 phẩm giới đạo, là 37 yếu tố dẫn đến giác ngộ. Thì ngài khuyên chúng ta nên bắt đầu thực hành từ ba chánh đạo. Trong ba chánh đạo là đã giảng rất rõ, có ba chi phần giới, định và tuệ, ba nhóm. Another question is that the meditator have to work all night and he has time in evening. He wants to practice to come down. But how can he do it? Because you want to practice two tanga in the evening and want to know how to practice it, but ví dụ nhà cho tất cả đồ ăn vào một cái bát, bát tô qua này, phải chỉ ăn bát đó, không ăn được cái gì ngoài cái bát đó, để hạn chế cái tâm tham của mình, trộn lẫn với nhau, không có phân biệt. Cái phương pháp đồ ăn thứ hai thì có thể là ở tại một chỗ, tức là có thể là ở đúng một cái chỗ như thế này, có thể ngồi, có thể nằm cái gì đấy, nhưng mà chỉ ở cái chỗ như thế này thôi, một chỗ như vậy thôi. Thì đối với người ở trong gia đình thì có lẽ chỉ có thực hành được hai pháp này. Mà thực ra Ngài nói rằng có một cái tốt hơn rất là nhiều mọi người nên thực hành, chứ không phải là cái đồ đà này, đó là giữ gìn tám giới. Giữ gìn tám giới là một trong hoàng hành, nếu mình giữ được thì đó có quả báu và tốt đẹp hơn rất là nhiều. Another question: how to live according to the Dhamma Nidana? Thì anh như thế nào mới là sống thuần pháp? Thì Ngài đây là đấy, sống thuần pháp tức là sống và thực hành theo bát chánh đạo, đó là sống thuần pháp. Tham ma bà ta, tham ma thành công cho tham ma sinh phụ chi là thành ra. Trước hết chúng ta phải thực hành cái nhóm giới, tức là chánh ngữ, lời nói chân chánh, chánh nghiệp, hành động chân chánh, chánh mạng, tức là cách nuôi mạng, sinh sống chân chánh. Đó là nhóm đầu tiên trong bát chánh đạo chúng ta phải thực hành. Riêng cái đó là chúng ta đã thấy thực hành rất là khó rồi. Another question: should I practice samatha first, then change to vipassana, or practice two at the same time? Your philosophy, then ikkare sanso prapti, yunga sakya sakala, nasi dhyana lapayata, saya nasi yata, yamki dhyana lapayata, abhiyasana sampi, dhyana mà không có như vậy thì cũng không thể làm thiền. Nó vậy là cả hai thứ là chúng ta đều cùng phát triển song song nhé. Another question: how the real mindfulness is experienced? Is it like the experience when people just wake up from the sleep? That's when the whole body, breathing and mind can. Thì ngài dạy rằng đấy là muốn thực hành chánh niệm ấy, nó rất là nên bắt đầu từ việc là ý thức về hơi thở của mình. Sau khi chúng ta ý thức về hơi thở của mình thì chúng ta bắt đầu ý thức về toàn thân của mình cùng với hơi thở, tức là cảm giác của toàn thân, cảm giác toàn thân đang ngồi, đang thở, hai thứ chúng ta ý thức cùng với nhau một cách rõ rệt. Đấy là cái trải nghiệm chánh niệm đích thực, mà nói chung là cái cách thực hành nên như thế thì là tốt nhất. I often my often best detached is not concentrated on practice in daily life. So what to do to continue? To keep it not be able to detach. Not be able to practice steadfastly. Ngày hôm trước thì Ngài có giảng về cái ví dụ con bò với cả cái dây thừng của con mũi. Cũng như vậy, chúng ta phải thực hành làm sao mà buộc cái tâm của mình bằng một sợi dây. Chứ thực hành để chánh niệm nó buộc tâm mình một sợi dây, nó không cho chạy lang thang, mà mình sẽ dẫn nó đến chỗ nào mà mình muốn. Now the question: what to do if somebody try to prevent me from practice? Dia Đức Phật có dạy rằng ấy là ở nơi nào mà có người ngăn cản cản trở mình thực hành thì mình nên bỏ qua nơi đó rồi đi chỗ khác. Cái này Đức Phật dạy cho những người xuất gia đi lang thang từ nơi này đến nơi khác như vậy. Bây giờ tất cả chúng ta cùng ngồi hướng đến giường với công đức này, Đức Phật phát tâm tam bảo. Imaya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Bhutam Bhujemi Bhutam Bhujemi Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Dhammam Bhujemi Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Sangham Bhujemi Sangham Bhujemi Atha Imaya Atha Imaya Patipatiya Patipatiya Jati Jara Jati Jara Maranamha Maranamha Paribhusisthami Paribhusisthami Idam me punyam Idam me punyam Asavakkaya Asavakkaya Vam Hontu Vam Hontu Idam me punyam Idam me punyam Nibbanasa Nibbanasa Pachayo Hontu Pachayo Hontu Mama punya bagam Mama punya Sabe satanam Sabe satanam Padini Padini Te sabe Te sabe Me samam Me samam Punya bagam Punya bagam Lapanto Lapanto Idam dohnya Idam dohnya Sukhya trong ngày thì ai xa